Chương 1787, ngươi không phải là. Chu Phạm bốn người đều là thực lực cường đại tu sĩ, loại này âm lãnh gió lượn lờ chẳng qua là một loại cảm giác, cũng không phải là nói trong bọn họ nguyền rủa, nói cho cùng vẫn là bởi vì chuyện này quá quỷ dị, khiến cho bọn hắn xuất hiện dạng này hảo giác. Chu Phạm bốn người lại là hỏi thăm Trà Mộc thôn cái kia tế sư một chút liên quan tới phong thần sự tình, cuối cùng bốn người lẫn nhau quan sát, xác nhận không có vấn đề về sau, liền để Trà Mộc thôn ba người rời khỏi. Trà Mộc thôn ba người vừa đi, thi thế hùng nhẹ nhàng trong nháy mắt, thanh sắc quang mang bao phủ bốn phía, đem cái nhà bao phủ lại, đây là cách âm thuật pháp. Thôn này có vấn đề. Thi thế hùng sắc mặt âm trầm nói, khả năng cùng biến dị liệp phong lượng tồn tại bí ẩn gì liên hệ, ta đề nghị giết chết cái thôn này tất cả mọi người. Có thế hủy đi càn quốc biến dị liệp phong lượng, thật cùng nó dính vào quan hệ thế nào, vậy liền hẳn là diệt đi, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Liên tính thật có liên hệ, đem người trong thôn giết chết thì có ích lợi gì? Chu Phàm trầm giọng nói, bọn hắn cũng không phải liệp phong lượng, ta cù nở dê tán thành Chu đạo hữu lời giải thích. Lâm Vô Nhai nói, tại sự tình không có biết rõ ràng trước, giết chết bọn hắn vô dụng, nói không chừng ngược lại sẽ đoạn mất manh mối. Hiện tại chúng ta cờ ơn ở làm rõ chính là, cái này liệp phong lượng là có hay không sẽ giống như Trà Mộc thôn nói như vậy, sẽ sống lại. Thi thế hùng tưởng tượng cũng có đạo lý. Liền tính thật muốn đồ thôn, cu nở dê không vội tại nhất thời, vẫn là muốn nhiều hơn quan sát. Hắn liếc qua Chu Phàm hỏi, Chu đạo hữu, cái kia liệp phong lượng vì cái gì để mắt tới ngươi? Bởi vì ta không may. Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn lắc đầu nói, ta làm sao biết? Thang lão trầm ngâm một cái nói, Trà Mộc thôn đã có 227 năm lịch sử, Trà Mộc thôn tiên tổ cùng cái này biến dị liệp phong lượng tiếp xúc chính là 227 năm trước. Nhưng vì cái gì liệp phong lượng muốn lúc này mới diệt đi càn quốc đâu? Phía trước khẳng định không có bất kỳ người nào phát hiện qua liệp phong lượng, nếu không đã sớm lan truyền mở. Liệp phong lượng biến dị trước là một cái không cách nào mang đến phạm vi lớn tai nạn quái dị, nhưng kỳ thật lực mạnh như vậy, không cách nào giải quyết dưới tình huống, khẳng định có người tầng tầng báo cáo. Có lẽ là bởi vì đại kiếp ảnh hưởng. Thi thế hùng nói. Lâm Vô Nhai lắc đầu nói, liệp phong lượng cũng không phải cái gì trí quyệt, nó không có khả năng kiên nhẫn đợi đến đại kiếp buộc phát mới ra ngoài nháo sự, liền xem như trí quyệt, cũng sẽ không có cái này kiên nhẫn. Chu Phàm rơi vào trầm tư, việc này xác thực cổ quái, nhắc tới là cái trùng hợp, vậy căn bản không có khả năng, có cái gì trùng hợp có thể để cho Trà Mộc thôn phong thần truyền thuyết cùng biến dị liệp phong lượng giống nhau như lúc? Cái này không phải là trùng hợp. Nhưng một cái bình thường thôn phong thần truyền thuyết vì cái gì cùng biến dị liệp phong lượng có liên hệ đâu? Liệp phong lượng cũng không phải trí quyệt, nó cùng người giao lưu khả năng bằng không, càng không khả năng bảo hộ Trà Mộc thôn. Nói nó sẽ không bảo hộ Trà Mộc thôn, nhưng càn quốc đều bị diệt, duy chỉ có cái thôn này sống tiếp được, đây không phải bảo hộ lại đáng là gì? Đám người thảo luận một hồi, vẫn là không cách nào tính ra một cái kết quả. Kỳ thật bọn hắn đang thảo luận thời điểm, cũng sẽ đem nơi này phát sinh sự tình truyền trở về, để huyền thánh môn, giới lao hội tìm cách đi tra cứu, nhìn trước kia có hay không phát sinh qua những chuyện tương tự. Thi thế hùng không kiên nhẫn nói, vẫn là chờ, nhìn cái kia liệp phong lượng là có hay không sẽ sống lại. Lâm Vô Nhai, thi thế hùng, thang lao đều là nhìn xem Chu Phàm. Nếu như liệp phong lượng sống lại, rất có thể sẽ đến gây sự với Chu Phàm. Chu Phàm nói, nó khả năng sẽ tìm đến ta, vậy ta rời đi trước. Nếu là liệp phong lượng tới, ở đây đánh nhau, Trà Mộc thôn vùng này đều sẽ bị hủy đi. Nếu như nó thật phục sinh, đó chính là giống như Trà Mộc thôn nói như vậy mạnh lên gấp đôi, ta tới giúp ngươi. Lâm Vô Nhai lo ý được rồi. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đáp ứng, không phải hắn đối phó không được, mà là nếu thật là tăng cường gấp đôi liệp phong lượng, hắn không tốt giải thích chính mình như thế nào đối phó được, còn không bằng để Lâm Vô Nhai đến giúp đỡ. Xác định cái kia liệp phong lượng sẽ mạnh lên gấp đôi, hẳn là sẽ không liên lụy Lâm Vô Nhai. Thang đạo hưu, các ngươi ở lại Trà Mộc thôn, nhìn nơi này sẽ có hay không biến hóa gì? Lâm Vô Nhai lại đối thang láo hai người nói. Thang láo cùng thi thế hùng đối an bài như vậy đương nhiên sẽ không có ý kiến, đặc biệt là thi thế hùng, cái kia biến dị liệp phong lượng vốn là so thuần dương cảnh muốn mạnh, lại tăng cường gấp đôi, sợ rằng đạo phủ cảnh tu sĩ đột nhiên gặp phải cũng muốn không may. Bốn người thương nghị xong, Chu Phàm liền cùng Lâm Vô Nhai rời khỏi Trà Mộc thôn, hướng hoang dã chạy gấp rời xa Trà Mộc thôn mới ngừng lại. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai bắt đầu bố trí một chút trận pháp, đến ứng đối khả năng sẽ xuất hiện Liệp Phong Lượng. Ngươi cảm thấy Liệp Phong Lượng xuất hiện khả năng lớn bao nhiêu? Lâm Vô Nhai một bên bố trí trận pháp một bên hỏi. Rất lớn. Lý do đâu? Chu Phàm chỉ sau lưng đã biến trở về nguyên lai bộ dáng quỷ táng quan, bởi vì nó còn không có rời đi, vậy liền đại biểu cho ta vận rủi không có kết thúc. Theo biết rõ Liệp Phong Lượng có thể phục sinh, hắn liền có dạng này dự cảm. Lâm Vô Nhai nhìn về phía cái kia quỷ táng quan, liền xem như hắn dạng này cảnh giới người, nhìn xem cái này quỷ táng quan, đều có loại kinh tâm táng đảm cảm giác. Hắn cảm thán nói, cái này quái gì vì cái gì để mắt tới ngươi? Chu Phàm chỉ là cười khẽ lắc đầu không có nhiều lời. Phu trận bố trí xong, khoảng cách thời gian một nén nhang đi qua không sai biệt lắm, nhưng Liệp Phong Lượng liền tính phục sinh, cũng chưa hẳn liền có thể lập tức đi tìm đến. Hai người an vị xuống kiên nhẫn chờ đợi. Đợi chút nữa nó nếu tới, nó nếu là quá mạnh, ngươi bảo vệ mình là được, để ta tới thu thập nó. Lâm Vô Nhai dặn dò. Được. Chu Phàm nhịn không được nói, Lâm Thánh, ngươi đến tột cùng đến cảnh giới gì? Cái kia Liệp Phong Lượng nếu là thực lực thật tăng lên gấp đôi, vậy coi như là đạo phủ cảnh cũng không dễ dàng đối phó. Lâm Vô Nhai trong lời nói ngược lại để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ trái tim. Lâm Vô Nhai cười nói, ta đã tiến vào đạo thần cảnh. Quả nhiên tiến vào đạo thần cảnh, đạo phủ phía trên chính là đạo thần cảnh. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, nếu là dạng này, Lâm Vô Nhai so với đại ngụy lao thủ tọa những tu sĩ này đều mạnh hơn nhiều lắm. Đạo thần cảnh thì có ích lợi gì? Lâm Vô Nhai cười khổ nói, vẫn là không làm gì được tiểu hoàng đế có cái kia chiếc gương, đoán chừng cũng là biết rõ ta cảnh giới. Hắn lắc đầu. Phía trước có người nói Hoàng Y Dì Hiệp Man tinh giới mạnh nhất, trong nội tâm của ta còn hơi nghi ngờ. Chu Phàm cười nói, xem ra người kia nói không có sai. Chu Phàm là cố ý không muốn nói trầm trọng như vậy chủ đề. Lâm Vô Nhai hắc một tiếng cười nói, cái này cũng không dám nói, rời đi vị kia Hàn đại nhân, liền mạnh hơn ta nhiều lắm, bất quá giới lao hội bên trong thật là ta mạnh nhất. Chỉ là liền tính mạnh nhất, thì tính sao? Lâm Vô Nhai ngược lại có chút phiền muộn nói, ta thế nhưng là nỗ lực rất lớn đại giới. Cái gì đại giới? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghe qua Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, đương nhiên nghe qua, Tiêu Hội tu luyện chính là Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công, cũng chính là dựa vào môn công pháp này, Tiêu Hội mới có thể tiến vào nguyên thần cảnh. Chu Phàm nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên quái dị, chẳng lẽ Lâm Vô Nhai tu luyện cũng là Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công?